Thần nông tiểu y tiên, chương 93, cục công an là ngươi địa bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Đông Dương một khi đã nói, cầu đội trưởng cùng một đám bọn cảnh sát lại nào dám không vâng lời, mặc dù còn không có về phần lập tức tiến lên bắt lại Lương Phi, nhưng là đều là cúi đầu không dám nói hơn một câu. Tiểu tử, ngươi thật là có năng lực chịu đựng a. Thấy nhiếp phục rồi mọi người, Hạ Đông Dương trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đi tới Lương Phi trước mặt, lạnh giọng quát lên. Tại Thẩm Thụ Thanh nơi đó, ta xác thực không làm gì được ngươi. Nhưng đến cục công an, nơi này là ta địa bàn, ngươi còn dám phách lối như vậy, liền chớ có trách ta không khách khí. Cục công an là ngươi địa bàn. Đối mặt Hạ Đông Dương cuồng thái, Lương Phi chút nào không sợ, mắt lạnh quét về phía Hạ Đông Dương, ngạo nghễ nói. Hạ Đông Dương, ngươi dù gì cũng là cái phó cục trưởng, nói chuyện có thể ngàn vạn muốn thủ phân tắc. Nơi này gió lớn, ngươi nói khoác lác đau đầu lưỡi không sao cả, nếu là vì vậy mà đưa tới mầm tai họa, vậy coi như là chịu không nổi. Ngươi, Hạ Đông Dương tuyệt đối không ngờ rằng, Lương Phi tiểu tử này vậy mà không sợ trời không sợ đất, đến trong cục công an còn dám phách lối như vậy. Mà Lương Phi nói ra lời nói này, càng là tại chỗ bắt hắn cho giận đến không nói ra lời. Ba, ta xem tiểu tử này thuần túy chính là xương ngứa, chúng ta cũng đừng khách khí với hắn. Trực tiếp đem hắn cầm đến trong phòng thẩm vấn nếm điểm khổ đầu, là hắn biết trời cao bao nhiêu đất rộng bấy nhiêu. Lúc này, Hạ Kiếm cũng là lộ ra một bộ hoàn khố đại thiếu gia tư thái, khi thế hung hăng quát lên. Ừ, tiểu kiếm ngươi nói đúng. Hạ Đông Dương cũng cảm thấy Lương Phi là một khó gặm xương, bất quá bây giờ nếu bị chính mình cho gặm phải rồi, vô luận như thế nào lấy cũng phải cho tiểu tử này tới điểm tàn nhẫn lấy. Ngay sau đó, hắn liền hung tợn hướng về phía cầu đội trưởng trợn mắt, quát lên. Cầu đội trưởng, các ngươi hẳn biết xử lý như thế nào chứ? Này, cái này, đụng phải loại sự tình này, cầu đội trưởng xác thực khó khăn vô cùng. Tuy nói hiện trường cũng không có theo dõi quay phim, nhưng hắn nếu quả thật án Hạ Đông Dương ý tứ làm, không có chuyện ngược lại vẫn tốt, chỉ khi nào xảy ra chuyện, Hạ Đông Dương đến lúc đó có thể mang trách nhiệm đầy cái không còn một múng. Xui xẻo nhưng là hắn a, như thế bất động. Cầu bất lễ, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm một mực làm người tiểu đội trưởng này? Vừa nhìn cầu đội trưởng mặt hiện ngượng nghịu, Hạ Đông Dương mặt hiện lên vẻ không vui, nhưng lại không tốt trực tiếp quát, chỉ đành phải giả trang ra một bộ rất tiếc hận dáng vẻ nói. Đương nhiên, Hạ Cục, ngươi là ý nói. Cầu đội trưởng cẩn thận nghe một chút Hạ Đông Dương mà nói, tựa hồ thấy ra có chút huyền cơ, nhưng trong lòng vẫn là có chút suy nhược. Hạ Đông Dương tự nhiên biết rõ cầu đội trưởng tâm tư, nhưng là khi lấy nhiều như vậy cảnh sát mặt, hắn lại không tốt đem lời nói trực tiếp, chỉ đành phải khẽ gật đầu nói. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc, nhất định sẽ được đến lãnh đạo công nhận. Mà này sự kiện, chính là ngươi biểu hiện một cái cơ hội. Chuyện này chính là cơ hội biểu hiện, nghe lời này một cái, cầu đội trưởng lập tức cảm thấy trong lòng một trận nhiệt huyết sôi trào. Hưng phấn suýt chút nữa thì nhảy cỡn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn cuối cùng là cái cẩn thận ra hỏa, một bên hai mắt sáng lên gật đầu, một bên chậm rãi hướng Lương Phi ép tới gần. Nhìn đến hắn bộ dáng kia, Hạ Đông Dương mặt hiện tiêu sắc. Hắn biết rõ dịch cục trưởng ngay tại trong cục, nếu như chính mình không vội vàng giải quyết dứt khoát, đem chuyện này xử lý, liền sẽ cho mình rước lấy phiền toái. Các ngươi đều còn lo lắng cái gì? Còn không mau phối hợp cầu đội trưởng, đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Hạ Đông Dương lòng như lửa đốt, lúc này hướng về phía một đám đang ở sững sờ bọn cảnh sát quát lên. Đồng thời lại bổ sung một câu nói, các ngươi yên tâm đi, chuyện này ta sẽ tự mình phụ trách xử lý, cùng các ngươi không liên quan. Cầu đội trưởng cùng bọn cảnh sát chờ chính là những lời này, hiện tại nghe một chút phó cục trưởng phụ trách chuyện này, lúc này mới cho rằng là biểu hiện thời cơ đã đến. Từng cái hướng Lương Phi bao vây lại. Nhìn xông tới bọn cảnh sát, Lương Phi ánh mắt lạnh lùng bên trong bắn ra một đạo mãnh liệt mắt, hừ lạnh nói. Ác ý gài tang vật, biết pháp lại phạm pháp, quả nhiên là một đám người dân tốt cảnh sát. Tiểu tử, không nên nói bậy bạ, chúng ta đều là nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Bị Lương Phi làm như vậy đầu quát, cầu đội trưởng mặc dù cảm thấy xấu hổ, nhưng nghĩ đến chính mình tiền đồ, lại nhìn một cái tiểu tử trước mắt này. Thật sự là một không có chút bối cảnh tiểu tử quê mùa. Đối với dạng này người, coi như là oan uổng hắn lại có thể như thế nào? Chỉ bằng tiểu tử này, chẳng lẽ còn có lật bàn cơ hội? Bọn cảnh sát cũng đều tồn cùng cầu đội trưởng giống nhau tâm tư, cho là Lương Phi chỉ là một điều ti, không đáng để lo, căn bản là không có biện pháp cùng Hạ Đông Dương cái này phó cục trưởng đối kháng. Mà nếu như bọn họ không thể nhận rõ tình hình, không kịp thời đứng ở Hạ Đông Dương một bên, đây chẳng phải là ngu ngốc à, ta xem các ngươi ai dám làm khó Lương Phi. D.O. Wunlot P. R.C. M. I.N.S.T. T.A.I.G.E.N. T.H. H.C.O.D. N.E.T. Ngay tại cầu đội trường mang theo một đám cảnh sát hướng Lương Phi tiến sát từng bước lúc, lại nghe một tiếng kiểu trá đột giống như là một tia chớp đánh ở đỉnh đầu mọi người. Lương Phi cùng người khác cảnh sát theo tiếng nhìn, mà chờ hắn nhìn đến người nói chuyện, lại là Thẩm Hinh lúc, nhưng là không khỏi ngây dại. Thẩm Hinh đang cùng mấy cái trung niên cảnh quan cùng đi xuống thang lầu, nhìn đến cầu đội trưởng chính dẫn người vây quanh Lương Phi, lại lần nữa phát ra cười lạnh một tiếng, quát lên. Cầu đội trưởng, ngươi thật đúng là uy phong a, nơi này là cục công an, không phải ngươi ra hậu hoa viên. Thẩm Hinh là hình sự trinh sát đại đội trưởng, cầu đội trưởng chỉ là cái tiểu đội trưởng, cái gọi là quan lớn một cấp đè chết người. Thẩm Hinh một khi đã nói, cầu đội trưởng lập tức tựa như xương đánh quả cà bình thường yếu xìu, hướng bọn cảnh sát nháy mắt một cái, lui sang một bên. Lương Phi, ngươi không sao chứ? Thẩm Hinh quát lui bọn cảnh sát sau, lúc này mới mấy bước chạy tới, ân cần kéo Lương Phi tay hỏi. Không việc gì, ta lại không phạm pháp, bằng bọn họ, còn khó hơn là không được ta. Lương Phi dừng dưng một tiếng, nhưng là đem khinh thường ánh mắt quét về phía Hạ Thị cha con. Nhìn đến Lương Phi cùng Thẩm Hinh như thế thân đây dáng vẻ, Hạ Thị hai cha con thì càng là cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Ba, hai người bọn họ, quá khi dễ người rồi. Ô ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Kiếm mặc dù quần là áo lụa, nhưng vẫn là thật coi trọng Thẩm Hinh. Nhìn đến Thẩm Hinh cùng Lương Phi tay cầm tay, nhưng là cũng không quan tâm chính mình, càng là ủy khuất được thiếu chút nữa khóc. Tiểu Kiếm, người không cần lo lắng. Ba thì sẽ không bọn họ tốt hơn. Hạ Đông Dương gương mặt cũng là đã sớm tức đến rồi màu gan heo, trầm mặt chỉ trầm giọng, hơn vừa nói đạo. Thẩm Hinh, người này tại trong cục công an, đem người ngay trước mọi người đánh trọng thương, ta để cho cầu đội trưởng đưa hắn bắt lại, chẳng lẽ có sai sao? Hắn vừa nói, lại hướng ánh mắt nhìn về phía một vị đang đứng tại Thẩm Hinh bên người, vẻ mặt nghiêm túc trung niên cảnh quan nói. Dịch cục trưởng, nếu như ngay cả ngươi cũng cho là ta làm như vậy có liên quan chỗ không ổn mà nói, xin mời làm ra một cái công chính tài quyết. Vị kia trung niên cảnh quan, chính là Tân Dương trưởng cục công an thành phố Dịch Kiếm Phong, hắn đang ở trong phòng họp cùng cục công an mấy vị cao tầng cùng Thẩm Hinh đang thảo luận, chợt nghe trong phòng khách truyền tới huyên náo tiếng, lúc này mới ra xem một chút động tĩnh, nhưng là không nghĩ đến sẽ phát sinh loại sự tình này. Dịch Kiếm Phong còn không quá rõ tình huống cụ thể. Nhìn đến Hạ Đông Dương tâm tình có chút kích động, hơn nữa trên đất thật đúng là nằm cái bị đánh hoàng mao, không khỏi đem nhướng mày một cái, hướng cầu đội trưởng đặt câu hỏi. Cầu bất lễ, đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, người tới hồi báo một chút. Này, cái này, cầu đội trưởng bị hỏi, một hồi nhìn một chút Hạ Đông Dương, nhìn một hồi nhìn Dịch Kiếm Phong, một hồi lại nhìn một chút Thẩm Hinh, như là lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan. Cách chương.